Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Lên xe dễ dàng xuống xe khó. Ma tần đại lộ, Cedar quán bar. Nơi này là người Ireland sản nghiệp. Hơn 8 giờ tối bên trong quán bar làm ăn khá khẩm. Một chiếc màu đen xe con ngừng ở trên đường. Cửa sổ hạ xuống duỗi ra hai cái họng súng đen ngòm. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc tương đương. Kịch liệt tiếng súng vang lên. Quán ba cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt bị đánh nát. Viên đạn bắn vào bên trong quầy rượu. Trong nhà tủ rượu, điếu đỉnh bị đánh nổ. Tửu khách môn sợ đến rít gào lên nằm trên mặt đất. Viên đạn ở đỉnh đầu bọn họ bay qua. Rất nhanh quán ba liền biến khắp nơi bừa bộn. Viên đạn đánh hết, xe con nhanh chóng chạy xa. Nằm trên mặt đất đám người đến nửa ngày mới dám ngẩng đầu. Xem đi ra bên ngoài xe con rời đi. Tửu khách môn mới rít gào lên chạy ra quán bar. Red Roman hộp đêm. Bầu trời bay xuống mưa nhỏ. Neon lấp lóe. Bị trên đất vũng nước chiếu rọi càng thêm mê ly. Nơi này là bang North Shore khống chế quảng trường tốt nhất hộp đêm. Ba cái bang North Shore thành viên từ hộp đêm đi ra. Vừa đi vừa nói cười. Bỗng nhiên, bên cạnh một chiếc kiệu trên xe xuống mấy người mặc áo gió nam tử. Ba cái người Ireland nhìn thấy những người này chính là sững sờ. Theo bản năng đưa tay lấy súng ra. Nhưng đối diện mấy người so với bọn họ động tác càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy tiếng súng vang lên. Ba cái người Ireland ngã trên mặt đất. Máu tươi từ ngực ồ ồ chảy tới mặt đất. Cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Mặt trước cái kia chừng 30 tuổi nam tử gọi Dalton. Ngày hôm qua chính là hắn dẫn người tập kích Alessandro. Hoàn thành nhiệm vụ được rồi một bút phong phú tiền thưởng. Bán đi cướp đi rượu thuốc lá. Lại đạt được hơn 3.000 đô la Mỹ. Đêm nay mang thủ hạ chạy tới nơi này tiêu sái. Không nghĩ đến mới vừa giải trí xong. Liền bị người đánh chết đầu đường. Los Angeles Bắc ngoại thành. Nơi này có một chỗ nông trang. Mỗi đến cuối tuần liền sẽ có rất nhiều người lái xe từ trong thành quá tới tham gia một hạng hoạt động đua chó. Nơi này là người Ireland mở trại đua chó. Nuôi hơn 100 điều chó săn xám. Nơi này mỗi tuần nước chảy vượt qua 10 vạn. Lợi nhuận vượt qua 1 vạn nguyên. Đối với bang North Shore là một cái rất trọng yếu chuyện làm ăn. Có thể ngày này mọi người lại đây. Lại phát hiện nông trường dưỡng chó săn chết rồi một đám lớn. Người phụ trách mau mau thông báo bang North Shore lão đại Jaime Vai. Jaime Vai mang theo trợ thủ Bắc Moran vội vã chạy tới. Khi hắn nhìn thấy trên đất liên miên thi đấu khuyển thi thể. Tức giận sắc mặt tái xanh. Jaime Vai đi tới một cái chó mực trước mặt. Con chó này là hắn yêu nhất. Cho hắn thắng quá thật nhiều cuộc tranh tài. Jaime Vai ôm lấy đầu chó gào thét lên. Phác, phác phác phác, ai làm, đến tột cùng là ai làm. Jaime Vai quay về người phụ trách giận dữ hét. Không tương đương không biết. Sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên, phát hiện những con chó này cũng đã chết rồi. Người phụ trách nơm nớp lo sợ hồi đáp. Cha, cha cho ta đến tột cùng là ai ra tay chân. Jaime Vai lại lần nữa giận dữ hét. Điều tra kết quả là tối ngày hôm qua có người ở cơm chó bên trong hạ độc. Thi đấu chó ăn rồi chúng độc tử vong. Còn ai hạ độc, không có tra được. Tuy rằng không biết ai hạ độc. Có điều Jaime Vai trong lòng có suy đoán. Do Thái Bang, 89 phần 10 là bọn họ làm. Bởi vì khoảng thời gian này, hai bang công kích lẫn nhau phá. Đã có như nước với lửa tư thế. Jaime Vai nhìn trên đất chó chết. Những này chó săn tất cả đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Mỗi một điều đều giá cả không ít. Bởi vì bên trong hắn yêu nhất cái kia đại hắc đủ. Giá trị liền không xuống 3.000 đô la Mỹ. Trực tiếp tổn thất vượt qua 5.6 vạn đô la Mỹ. Không còn những con chó này. Hắn chạy đua chó trong thời gian ngắn không cách nào doanh nghiệp. Cái này tổn thất càng to lớn hơn. E sợ không xuống mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Jaime Vai đau lòng vô cùng. Người Ireland chịu đến tập kích. Đâu chịu giảng hòa. Ngày thứ hai liền triển khai hành động trả thù. do Thái Bang, một chiếc vận chuyển rượu xe vận tải, mới vừa đứng ở một nhà cửa quán rượu, thì có mấy cái xạ thủ xuất hiện, quay về xe vận tải một trận điên cuồng bắn phá. Người đi trên đường phố kêu sợ hãi né tránh. Xe vận tải buồng lái bị đập nát, liền ngay cả quán rượu cũng theo gặp tai vạ. Cửa lớn tủ kính cũng bị đánh nát. Hai cái giao hàng do Thái Bang thành viên tại chỗ bị đánh chết. Sau đó mấy cái xạ thủ lái xe rời đi, để lại đầy mặt đất tàn tạ. Buổi tối chính là do Thái Bang lòng đất sòng bạc náo nhiệt nhất thời điểm. 7-8 cái ăn mặc áo gió màu đen nam tử xuống xe, trong tay nâng súng lục, súng săn, thậm chí Chicago typewriter, vọt thẳng hướng về sòng bạc. Cửa ba cái phụ trách xem bãi do Thái Bang thành viên nhìn thấy xông lại tên vô lại, mau mau lấy súng ra. Nhưng là đối phương có trường thương, hai cái hiệp ba người liền bị đánh chết. Sau đó này 7-8 người vọt thẳng vào sòng bạc, cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Súng máy ở trong sòng bạc điên cuồng bắn phá, mọi người dồn dập rít gào lên nằm trên mặt đất, có muốn chống lại sòng bạc công nhân viên tại chỗ bị đánh chết. Sòng bạc hối đoái thẻ đánh bạc địa phương, chất đống lượng lớn tiền mặt, tên vô lại dùng súng buộc người phục vụ mở cửa, từ phía sau lấy ra hai cái ba lô, xếp vào dòng dã hai túi tiền, khoảng chừng có 7-8 vạn đô la Mỹ, này mới rời khỏi, chờ đám giặc cướp rời đi. Các khách đánh bài sợ hãi đào tẩu, e sợ sau đó cũng không dám nữa tới đây cái sòng bạc. Do Thái Bang cùng bang Nót So xung đột, hầu như đã nằm ở bên ngoài nói. Này làm cho cả Los Angeles bầu không khí đột nhiên biến sốt sắng lên đến. The Los Angeles Times tỉ mỉ đưa tin hai ngày nay phát hiện bắn nhau sự kiện. Tuy rằng không có trực tiếp điểm danh, có thể người rõ ràng một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Los Angeles, hai cái bang phái lớn nhất giang ở cùng nhau, có quen thuộc xã hội tình huống, lão nhân thở dài nói. Ta nhớ rằng 7-8 năm trước, do Thái Bang mới vừa tới Los Angeles thời điểm, cùng bang North So cũng đã xảy ra loại này quy mô lớn xung đột. Khi đó hai bên như nước với lửa. Ngày hôm nay ngươi diệt đi ta chuyện làm ăn, ngày mai ta hủy diệt ngươi buôn bán. Đoạn thời gian đó, sở hữu Los Angeles mọi người sinh sống ở trong sợ hãi. Dòng dã kéo dài nửa năm mới cuối cùng bình tĩnh lại. Quá khứ 7-8 năm, lẽ nào xung đột lại bắt đầu sao? Không biết lần này Los Angeles sẽ biến thành hình dáng gì? Lẽ nào chính phủ cùng cảnh sát mặc kệ? Sao? Có cái người trẻ tuổi hỏi. Đương nhiên quản, cảnh sát xảy ra cảnh, thậm chí gặp nắm lấy xạ thủ. Có thể vậy thì như thế nào? Tìm tới người cũng chỉ có thể khởi tố cá nhân. Căn bản là không có cách lay động bang phái tồn tại. Mà những bang phái kia phần tử là không sợ nhất ngồi tù. Còn có, thực địa khu loạn một loạn, đối với cảnh sát cũng có chỗ tốt. Có ích lợi gì? Ha ha, bọn họ có thể hướng về thị hội nghị để trình báo cáo. Tác cao hơn nữa quản lý phí cùng trang bị phí. Cùng với công nhân viên tiêu chuẩn, có phỉ mới có binh, có nước mới có cá. Những người chính khách rất rõ ràng điểm này. Người Ireland cùng người Do Thái xung đột, Daniel tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Trong miệng ngậm xì gà, đứng ở lầu 18 văn phòng to lớn cửa sổ kiểu Pháp một bên, Daniel cúi xem toàn bộ thành phố, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Mấy ngày nay Los Angeles phát sinh xung đột, có thể nói là hắn một tay đạo diễn. Hắn trốn ở hậu trường, điều khiển tất cả những thứ này. Người Ireland nguyên bản chỉ chuẩn bị đánh lén, đè ép Do Thái Bang sản nghiệp. Không nghĩ đến bên trong một hồi đánh lén thất bại, để người Do Thái biết là người Ireland ra tay. Bởi vậy Do Thái Bang triển khai trả thù, mà Do Thái Bang trả thù lại tiến một bước gây nên người Ireland trả thù, để người Ireland cùng người Do Thái nằm ở trực tiếp đối lập trạng thái. Đối với kết quả này, Daniel trái lại càng thêm thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía quân sư Burstai, có chút khoe khoang nói rằng, Burstai người biết không, làm mầm móng cừu hận nảy mầm, lại nghĩ đình chỉ liền không dễ như vậy. Người Ireland cướp đoạt vận rượu xe, giết người. phá hoại chuyện làm ăn. Do Thái Bang sử dụng đồng dạng thủ đoạn, thậm chí giết Hai Mi Vai Cẩu. Ngươi phải biết, Hai Mi Vai thích nhất chính là hắn nuôi những con chó này. So với nữ nhân càng yêu, bọn họ đã bị cuốn vào vòng xoáy. Căn bản dừng không được đến. Coi như biết đây là âm mưu, vì báo thù, cũng sẽ liên tục làm tiếp. Không ai có thể đình chỉ, bởi vì ngươi không biết đối thủ có thể hay không dừng lại. Ha ha ha ha, vì lẽ đó cuối cùng bọn họ gặp vẫn chém giết. Giết tới cuối cùng, mãi đến tận mệt bở hơi tai. Đến lúc đó, cơ hội của chúng ta liền đến. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.